Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, làm người ta hiểu lầm cảnh tượng, ân, Diệp Phi Trần mày hơi hơi giật giật, dừng ngón tay động tác, ngay sau đó, Diệp Phi Trần cũng là đột nhiên thấp sườn đầu, hướng về Tử Tang Lăng mang huyết cổ táp tới, ẩm ướt mà lại lạnh như băng cảm giác, xa lạ làm người ta cả người nổi da gà ứa ra. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết. Muốn đẩy ra Diệp Phi Trần, nhưng là cả người như trước ở giam cầm chi, động liên tục một cái ngón tay khí lực đều không có. Liếm rớt Tử Tang Lăng cổ huyết, Diệp Phi Trần ngẩng đầu lên, môi vưu mang theo đỏ tươi huyết, yêu dị tà nịnh, không nghĩ tới máu của ngươi mỹ vị như vậy. Ta đột nhiên luyến tiếc giết ngươi, Tử Tang Lăng không thể nói chuyện. Phẫn nộ ánh mắt muốn đem hắn bắn thủng, tính tình còn rất cưỡng. Diệp Phi Trần ngón tay ở Tử Tang Lăng mặt nhẹ nhàng nhất quát. Thanh âm mang theo chiêu thức hơn nữa không nghĩ tới thế nhân đều truyền Tử Tang ngũ tiểu thư vậy mà. Không là phế tài, còn có thể dịch dung xuất ra trộm hoa, như vậy giết đích xác đáng tiếc đâu. Chính là, lại nghiêng đầu, cúi đầu hô hấp dâng lên ở Tử Tang Lăng cổ tuy rằng không giết. Cũng là muốn thu thủ chút báo thù. Nói xong, đầu lưỡi khẽ liếm Tử Tang Lăng miệng vết thương. Tiếp theo, liền theo miệng vết thương hấp khởi huyết đến. Này biến thái, Tử Tang Lăng tức giận đến phế tạc, chỉ hận không thể đem Diệp Phi Trần bầm thây vạn đoạn. Nhưng mà, theo hắn hấp huyết càng ngày càng nhiều, nàng đầu có chút choáng váng, đều có chút chống đỡ không được, nhất cái cánh tay đột nhiên nắm ở của nàng thắt lưng. Làm cho nàng không đến mức ngã ở, khả môi hấp lực như trước không có nới ra, ở trước mắt một mảnh kim tinh phi vũ, Diệp Phi Trần màu bạc tóc lại bắt đầu tấc tấc biến hắc. Mà hắn ngạch đỏ tươi ấn ký, cũng dần dần đạm nhạt, cuối cùng biến mất không thấy, mà hắn quanh thân làm người ta hít thở không thông cường đại hơi thở. Đã ở dần dần thu liễm. Lúc trước hắn bị thương địa phương đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Ngô, Diệp Phi Trần rốt cục đình chỉ hấp huyết, ngẩng đầu lên, màu yêu dị đã tán đi, nhìn Tử Tang Lăng con ngươi mang theo một tia thỏa mãn sung sướng. Ngươi cái tử biến thái. Tử Tang Lăng đột nhiên phát hiện bản thân năng động có thể nói chuyện. Giơ lên bàn tay liền hướng Diệp Phi Trần bổ tới, nhưng mà bởi vì hư thoát. Bước chân không cảm thấy liền có chút lảo đảo, ha ha, đều nhanh đứng không yên, còn như vậy là, Diệp Phi Trần bắt được Tử Tang Lăng thủ, mày nhíu lại phía này trên cái gì? Nói xong, lấy đến chóp mũi nghe nghe, buông ra, Tử Tang Lăng quát, hư có người đến đây. Diệp Phi Trần che Tử Tang Lăng môi, để sát vào đem Tử Tang Lăng thân bộ y phục dạ hành nhất xả. Nhất thời liền thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, hắn cả người chấn động, chính hắn quần áo cũng nháy mắt biến thành ngăn nắp lượng lệ nhan sắc. Tiền phương người nào, một đạo trầm ổn nam tiếng vang lên. Tiếp theo xa xa đi tới 4-5 cá nhân đến, Tử Tang Lăng ngước mắt vừa thấy, cầm đầu chính là chưa thành chủ, mà trạc diễm đám người vậy mà đã ở này liệt. Xem ra, là lúc trước bởi vì tặng hoa thừa chưa không nghe thấy tình. Bởi vậy nghe tin mà đến hỗ trợ, Tiểu Lăng Nhi, ai gọi ngươi đi chóc tam giai lê hoa xà. Xem đi, thủ bị thương đi, ta đến giúp ngươi băng bó. Diệp Phi Trần làm ra một bộ nhu tình đưa tình bộ dáng. Hoàn toàn không để ý tới vừa mới đã đến mấy người. Ánh mắt chỉ dừng ở Tử Tang Lăng thân, hai tay cũng cẩn thận nghiêm cẩn thay Tử Tang Lăng một lần nữa băng bó. Chưa không nghe thấy ánh mắt ngưng kết ở Tử Tang Lăng bị thương thủ. Nhìn chăm chú thật lâu sau, rốt cục rời, hắn không biết là, Tử Tang Lăng lúc trước nơi tay bị thương đồng thời, liền đã đem kia mai mang huyết tên thu vào không gian chi. Bởi vậy, hiện trường liền không có để lại gì bị thương dấu vết. Cho nên, trước mắt nữ tử thủ miệng vết thương, cũng không thể phán đoán là đào trộm chưa trạch vật sở chịu thương. Hơn nữa, tinh tế vừa thấy, trước mắt nữ tử diện mạo phong hoa tuyệt đại, khởi thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Cơ Như Yên vậy mà không chút nào kém cỏi. Thậm chí hiện thời bởi vì bị thương, hơi dáng dấp tiêu tụy, vừa thấy đã thương, dò ở Cơ Như Yên chi, như thế loại tiểu mỹ nhân, lại làm sao có thể phải đi đào trộm hắn chưa trạch vật nhân đâu. Cơ Như Yên là cực kỳ kinh ngạc, bất quá mấy tháng không thấy, Tử Tăng Lăng vậy mà coi như thay đổi một người, cảm giác bên cạnh một khác đạo ánh mắt từ Tử Tăng Lăng xuất hiện liền luôn luôn ngưng tụ ở thân thể của nàng, Cơ Như Yên không khỏi hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng chán ra một chút mỉm cười tam ca. Bất quá đi lên tiếng kêu gọi, Tiểu Lăng Nhi, tốt lắm, về sau đừng như vậy sơ ý. Điều này làm cho ta thế nào yên tâm. Diệp Phi Trần một bộ sủng nịch bộ dáng, đem Tử Tăng Lăng tay cầm ở lòng bàn tay, thế này mới chuyển mâu đi qua. Một mặt vừa mới phát hiện mọi người kinh ngạc bộ dáng nói thực khéo. Tam Điện Hạ cùng Tiểu Công Chúa thế nào cũng tới rồi chưa thành. Ta cùng Tiểu Lăng Nhi vừa vặn cũng đi lại chơi đùa. Vạn Sĩ Tử Thần Dịch Dung, hắn tự nhiên không nhận ra hắn. Chúng ta cũng phải rời khỏi, Trạc Diễm xoay mặt đối Cơ Như Yên nói, Như Yên. Chúng ta đi tốt, tam ca, Cơ Như Yên mỉm cười đối mọi người gật gật đầu, liền muốn xoay người rời đi. Đợi chút, đó là Tử Tăng Lăng. Vạn Sĩ Tử Thần một bộ hào cục cưng bộ dáng, kéo theo Trạc Diễm quần áo nói, Trạc huynh, Tử Tăng Lăng nha đầu kia ở nơi đó đâu. Trong nháy mắt, Trạc Diễm lạnh như băng ánh mắt dừng ở Tử Tăng Lăng mặt. Bốn mắt nhìn nhau gian, Tử Tăng Lăng thủ run lên. Nguyên lai, đây là ngươi cái gọi là kiên trì, Trạc Diễm truyền âm mang theo nồng đậm trào phúng. Cả người là hóa không ra lãnh ý, hắn vốn đang kế hoạch đem kia đóa nguyệt trầm hoa lưu cho nàng. Lại theo chợ đen thay Cơ Như Yên chụp trở về một chú nhan đan. Xem ra, là hắn tự mình đa tình. Kia gì, nàng cũng không phải của hắn ai. Hơn nữa, vừa mới nàng ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến được chứ. Hiện tại cũng là chịu nhân hiếp bức được chứ. Làm chi một bộ nàng có lỗi với hắn bộ dáng. Cảm giác được Tử Tăng Lăng trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh. Diệp Phi Trần truyền âm trêu đùa thế nào? Thất sủng. Chúng ta đi, Trạc Diễm ánh mắt ở Tử Tăng Lăng bị Diệp Phi Trần nắm nhẹ tay khinh đảo qua. Xoay người liền đi, lúc này, mặt hắn tuy rằng không có gì biểu cảm, quanh thân lại tràn ngập sinh ra chớ gần hơi thở, coi như chính hắn tự thành một cái thế giới. Bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Ngô, Tử Tăng Lăng, ta là Vạn Sĩ Tử Thần, thật cao hứng nhận thức ngươi. Vạn Sĩ Tử Thần cười cấp Tử Tăng Lăng truyền âm. Lại không đợi Tử Tăng Lăng trả lời, liền theo Trạc Diễm hai người vội vàng rời đi, thấy mọi người đi xa, Tử Tăng Lăng ra sức đưa tay theo Diệp Phi Trần thủ rút ra. Ánh mắt trừng tròn tròn tử biến thái, ngươi đến cùng đánh cái gì chủ ý, vừa mới không là thay ngươi giải quyết hiểm nghi sao, chúng ta đều an toàn. Diệp Phi Trần hoa đào mắt nhíu lại chớ không phải là trách ta hỏng rồi của ngươi thanh danh. Của ngươi Trạc Diễm mới không để ý ngươi. Tử Tăng Lăng xem nhẹ Diệp Phi Trần vấn đề. Nói, ngươi không là muốn giết ta sao? Thế nào đột nhiên cải biến chủ ý? Ngươi thú vị như vậy. Ta thế nào bỏ được giết ngươi đâu? Diệp Phi Trần ánh mắt ở Tử Tăng Lăng cổ hồng ấn chỗ băn khoăn. Thanh âm mang theo mị hoặc hơn nữa. Máu của ngươi thật đẹp vị. Ta sợ về sau đều thường không đến như vậy tươi mới hương vị. Tử Tăng Lăng đem cổ áo hướng lôi kéo, che khuất cổ kia đạo nhìn như dấu hôn ấn ký, xoay người liền đi, ta biết người sẽ không tiết lộ bí mật của ta, Diệp Phi Trần sau lưng nàng truyền âm nói, ngươi, thần bí mật cũng không ta tiểu, ta có không thuộc mình tộc huyết thống, mà máu của ngươi, cũng không phải người bình thường có khả năng có được, Diệp Phi Trần. Ngươi sẽ hối hận hôm nay thả ta, chung có một ngày. Nàng hội dùng tính mạng của hắn đến rửa nhục, thật không, ta đây chờ nhìn ngươi tương lai hội thế nào làm cho ta hối hận. Hai người theo thứ tự biến mất ở mờ mịt bóng đêm chi. Hết chương.